Những con tán và danh dự một con người. Anh Huy móc trong túi ra mấy con tán rỉ sét. Họ bảo tôi ăn cắp đó. Ai cũng biết ở lĩnh vực kỹ thuật, bất kỳ một bộ phận nào dù nhỏ nhất cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống. Ai cũng biết mấy con tán cũ chẳng có chút giá trị gì khi nằm trong đống phế liệu. Ở chợ, 200 con tán sắt mạ kẽm giá 3.000 đồng, 100 con tán inox giá 10.000 đồng, không mua lẻ bán lẻ. Vậy mà một người đứng tuổi và hiền lành như anh Huy lại bị kết tội ăn cắp 6 con tán phế liệu. Tiếp theo sau đó là mất việc làm, danh dự bị xúc phạm, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bấp bênh và 7 phiên tòa đã mở ra rồi hoãn lại. Đã 8 năm phụ trách sửa chữa và bảo trì máy ở công ty Interfood, anh Lưu Văn Huy là một công nhân có kinh nghiệm, trình độ, chưa bao giờ vi phạm nội quy. Rồi một hôm, anh ngỡ ngàng nhận được quyết định sa thải với lý do tự ý mang vật tư ra cổng. Chiều hôm trước, sau khi bảo trì cho cỗ máy ly tâm, anh Huy dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, nhặt những bộ phận thải bỏ cho vào đống phế liệu như thường lệ. Hôm nay, chỉ có mấy con tán hư nhỏ xíu. Vội chạy đến một cỗ máy khác, anh tiện tay bỏ luôn vào túi quần bảo hộ lao động. Khi ra cổng, kiểm tra tư trang quần áo, lộn túi, mấy con đinh tán rơi ra. Mọi việc rắc rối bắt đầu từ đó. Không thể chấp nhận sự bất công, anh Huy khởi kiện. Hơn một năm rưỡi, hai cấp tòa đã xử xong, nhưng nội vụ lại quay lại từ đầu. Nhận định của tòa tập trung khá nhiều vào những điểm vi phạm quy định pháp luật của quyết định sa thải. Suy nghĩ của những người quan tâm lại tập trung vào cốt lõi của vụ việc. Bàn cân với một bên là mấy con tán, một bên là danh dự một con người. Lạ thay, đĩa cân có mấy con tán càng ngày càng nặng. Ở tòa sơ thẩm, đại diện công ty xác định giá trị mấy con tán vào khoảng 50.000 đồng. Cùng với lời tuyên buộc công ty Interfood hủy bỏ quyết định sa thải và khôi phục mọi quyền lợi vật chất cho anh Huy, tòa lao động, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhận định nếu trộm cắp mấy con đinh tán trị giá 50.000 đồng thì vi phạm đó cũng chưa đến mức bị kỷ luật sa thải. Trong phiên phúc thẩm, công ty đưa ra lập luận: những con tán đó nằm trong linh kiện máy quay ly tâm thuộc dây chuyền của nhà máy nhập từ nước ngoài trị giá hơn 4 triệu đô la. Nếu mất phải mua từ nước ngoài, tốn kém rất nhiều chứ không phải chỉ 50.000 đồng. Và tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao, bên cạnh việc tuyên hủy án sơ thẩm, còn rất tận tình dặn dò công ty Interfood cần tham khảo ý kiến cơ quan chuyên môn để xác định rõ giá trị, tính năng, tác dụng của những con tán. Cả anh Huy, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai bảo vệ quyền lợi cho anh, lẫn những người quan tâm đều không hiểu được cách nhìn nhận sự việc như vậy và không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. Nếu phía công ty ngày một tìm cách nâng cao giá trị của mấy con tán về mặt vật chất, thì nhận định của các cấp tòa lại làm cho sự việc ngày một trầm trọng thêm về mặt tinh thần, xúc phạm nặng nề danh dự của một công nhân. Những lời giải trình của anh Huy không hề được xem xét. Điều đơn giản là những con tán phế thải đã được thay mới, hoàn toàn không có giá trị vật chất cũng như sử dụng thì không ai đề cập đến. Hơn nữa, tầm quan trọng của một con chip, con bọ điện tử trong một bộ phận vi xử lý rất khác với vai trò một con tán trong một cỗ máy cơ khí. Việc lập lờ, đánh đồng các sự kiện nhằm tăng tính chất và mức độ vi phạm cứ được mở rộng, nhân lên. Lẽ nào người ta lại có thể ăn cắp những thứ như vài con tán phế thải? Ngày nào, anh Huy cũng chỉ mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động từ nhà đến công ty, không có việc thay đồ để dời những con tán từ túi này sang túi khác. Lẽ nào một người bình thường lại không được phép quên, sơ suất một lúc nào đó? Những câu hỏi tự nó có tính khẳng định, thế nhưng những người cầm cân nảy mực lại có vẻ như không biết. Cả hai cấp tòa đều kết luận anh Huy có hành vi ăn cắp. Anh Huy bảo rằng dù tòa có quyết định thế nào thì anh cũng không trở lại công ty làm việc nữa. Đã hơn một năm anh đi làm thuê ở ngoài, công việc thất thường, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng vẫn kiên trì theo kiện vì tôi tin vào lẽ công bằng. Ông Vũ Ngọc Tuấn, đại diện Liên đoàn Lao động Đồng Nai khẳng định, đã có nhiều vụ sa thải vô cớ xảy ra nhưng công nhân ít đi kiện, phần thiếu hiểu biết pháp luật, phần không có điều kiện. Anh Huy là người đáng tin, nhẫn nại đi đòi công lý danh dự. Chúng tôi cương quyết bảo vệ anh và không thể để những việc phi lý như vậy trở thành tiền lệ. Giữ đúng lời, sau hơn một năm theo hai phiên tòa, Liên đoàn Lao động Đồng Nai đã gửi công văn yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Những người có tiếng nói quyết định trong vụ việc này hình như quá ít lòng tin vào con người.